Chương 187, Trộm Vương Kỳ. Doãn Chí Bình gật đầu, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ta có cái gì không đúng địa phương, ngươi phải kịp thời nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề. Rất nhanh, Doãn Chí Bình liền luyện, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền không kiểm hãm được vỗ tay, hắn lớn tiếng nói, tốt, không sai, ngươi luyện rất không tệ. Doãn Chí Bình cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi khích lệ. Nói xong, Doãn Chí Bình liền đem võ công thu vào, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại phải không ngừng tăng mạnh liên hệ, như vậy, ngươi mới có thể có tiến bộ rất lớn, bằng không, ngươi chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi dạy hối, ta suốt đời khó quên, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, hắn lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn đi ra ngoài một chút. Quách Phù nghe xong bước nhanh đi qua mà nói, tốt, ngươi muốn đi ra ngoài, cái kia so với ta có ta tương bồi mới được. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra toàn chân giáo. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ làm gì? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta muốn đi trộm người Mông Cổ Vương Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phù vỗ tay nói, thật tốt quá, ta thích nhất, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ liền chuẩn bị đi hướng Mông Cổ Đại Doanh. Không có quá nhiều một hồi, hai người bọn họ liền tìm đến địa phương, vì vậy, hai người bọn họ bắt đầu tìm kiếm khối kia Vương Kỳ, thế nhưng bọn họ tìm rất nhiều địa phương bọn họ đều không có tìm được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không được, chúng ta phải tìm được, điều này rất trọng yếu. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem cái này Vương Kỳ sẽ không đặt tại cái kia trong nhà bạn, ta xem bọn họ có rất nhiều người ở gác. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đuổi mau tới thôi. Quách Phù dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu rất nhanh liền dừng lại những cái này gác, sau đó, bọn họ liền vọt vào. Làm Lâm Thiên Diêu tìm nửa ngày phía sau, hắn rốt cuộc tìm được Vương Kỳ, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết, chúng ta có vật này, chúng ta liền cái gì cũng không sợ. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, lính Mông Cổ miễn là phát hiện Vương Kỳ không thấy, bọn họ nhất định sẽ quân tâm đại loạn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta mau mau rời đi, nơi đây dù sao cũng là người Mông Cổ địa bàn, chúng ta nếu là vẫn đợi ở nơi này, đây đối với chúng ta là rất nguy hiểm. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, mà lúc này, Kim Luân Pháp Vương xông lại, hắn lớn tiếng nói, trong tay các ngươi cầm vật gì vậy, mau nhanh để xuống. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta bắt vật gì vậy, tại sao phải nói cho các ngươi biết, ngươi thật là đủ có ý. Lúc này, Quách Phù nhìn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta mau nhanh đi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, các ngươi hai tên khốn kiếp này, trộm chúng ta Vương Kỳ, còn muốn chạy. Xem ta hôm nay không để cho các ngươi chút lợi hại nhìn một cái. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương hướng phía Lâm Thiên Diêu tiến lên, mà Lâm Thiên Diêu qua lại huy vũ cánh tay, hắn nhớ chế trụ đối phương, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu lập tức dừng lại, hắn lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hiện tại đã trúng độc, lẽ nào ngươi còn không biết? Kim Luân Pháp Vương nghe xong rất khiếp sợ, vì vậy, hắn hướng phía trên thân nhìn lại, hắn phát hiện mình trúng băng phách ngân châm độc, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi tên hôn đản này, ngươi dám ám toán ta. Lâm Thiên Diêu cười ha ha nói, không sai, ta chính là ám toán ngươi, ngươi có thể làm gì ta. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hành các ngươi cũng không nhìn một chút, nơi đây là cái gì địa phương, các ngươi muốn chạy trốn, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi có chạy đằng trời. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta cũng rất muốn biết một chút về, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi song kiếm hợp bích sự tình sao? Quách Phù vì tiểu thì sẽ nói, dĩ nhiên, ta cái gì cũng biết. Vì vậy, hai người tất cả đều rút ra bảo kiếm, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta bắt đầu song kiếm hợp bích ra. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hai nàng hướng phía Kim Luân Pháp Vương quanh thân mãnh công đi qua. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nhìn chân kim không gì sánh được, hắn lớn tiếng nói, điều này sao có thể, Lâm Thiên Diêu, ngươi không phải cùng tiểu long nữ dùng song kiếm hợp bích, chúng ta hiện tại, ngươi dĩ nhiên nên Quách Phù. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi cũng không cần quản ta dùng thủy, nói chung song kiếm của ta kết hợp chính là dùng để đối phó ngươi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, xem ra ngươi cố gắng phách lối, hành, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ta. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương Kim Luân lập tức bay ra ngoài, mà Lâm Thiên Diêu lập tức liền đánh rớt. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, chết tiệt, ta Kim Luân cũng rớt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ha ha, đây hết thể có thể trách ai, những thứ này đều là ngươi tự tìm, ai cho ngươi lớn lối như vậy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta mau nhanh đi à, chúng ta chớ cùng hắn chơi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà Kim Luân Pháp Vương muốn đuổi theo bọn họ, thế nhưng hắn phát hiện hai nàng chạy quá nhanh, chính mình căn bản là đuổi không kịp. Vì vậy, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, các ngươi chờ coi à, hôm nay ta tuy là bị nhục, thế nhưng luôn luôn một ngày, ta nhất định phải đem món nợ này đoạt về. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương hướng phía bầu trời lớn tiếng hét to. Đúng lúc này, Hốt Tất Liệt bước nhanh đi qua mà nói, Kim Luân Pháp Vương, chúng ta Vương Kỳ đâu, đi đâu rồi, ngươi đuổi theo cho ta trở về. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, đại hán, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể cầm trở về. Hốt Tất Liệt lớn tiếng nói, Pháp Vương, ta biết năng lực của ngươi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nói, được rồi, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương hướng phía trước đi tới. Mà lúc này, làm Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ trở lại toàn chân giáo phía sau, Lâm Thiên Diêu đem Doãn Chí Bình bọn họ kêu đến, hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi nhìn, đây là vật gì. Lúc này, Doãn Chí Bình vừa nhìn liền biết, hắn lớn tiếng nói, Vương Kỳ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi biết.